Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, sao lại thế được? Hắn nhẹ nhàng nói, thậm chí còn tự nhiên mà cười cười. Qua tai thần, lời đó cũng không khác bao nhiêu so với bất kỳ thần tử nào khác biểu lộ lòng trung thành với ngài. Có lẽ vì lúc đó bệ hạ phải truy cứu hành động tự tiện của hắn, nên nguyên soái Heydrich mới gấp gáp mà tìm từ không phù hợp. Không thể nào, Nero lắc đầu, nếu là Asacha, hoặc là tướng lĩnh khác xuất thân bình dân, vì xúc động mà nói năng không lựa lời trước mặt ta, thì không lạ, nhưng Heydrich, tuyệt đối không thể, gia tộc Heydrich là đại quý tộc quân sự thời phụ vương. Và hắn, với tư cách là hậu duệ của cựu ngự tiền đại thần, cần phải tiến tu ở học viện hoàng gia. Lý tính và khoa trương là các chương bắt buộc trong khóa lễ nghi quý tộc. Kỹ năng biểu đạt chính xác không sai lầm càng là môn học bắt buộc của học viện hoàng gia. Heydrich là một người có lý trí mạnh mẽ và mục đích rõ ràng, sẽ không phạm sai lầm dễ hiểu như vậy. Trừ khi ý định ban đầu của những lời hắn nói ra chính là muốn thông báo cho ta một ý đồ nào đó. Hắn vẫn nhíu mày trầm tư, liền thấy kỵ sĩ cao lớn sau ghế nằm đột nhiên cúi người xuống, và hai chân hắn lên vớt tiểu chủ nhân từ ghế nằm lên, sau đó để hắn đối mặt với mình ngồi trên tựa lưng ghế nằm. Ghế nằm trong phòng ngủ là kiểu dáng dành cho các phu nhân cung đình lười biếng. Đỉnh tựa lưng có gối hình trụ bằng nhung thiên nga dán chắc. Bởi vậy Nero ngồi lên cũng không cảm thấy khó chịu. Tiểu hoàng đế không thể giữ thăng bằng trên chiếc gối hình trụ tròn vo, liền theo bản năng trọng tâm nghiêng về phía trước, hai tay và hai đầu gối chống về phía trước vào áo giáp của kỵ sĩ, đồng thời nghi hoặc ngẩng mắt nhìn hắn. Hắn còn cho rằng Bạch Lang đột nhiên bế hắn lên đối mặt là muốn nói với hắn chuyện gì quan trọng. Kết quả, kỵ sĩ chỉ một tay đỡ vững lưng hắn, tay kia tiếp tục lau tóc ướt cho hắn, đồng thời rũ đôi mắt làm ôn tồn xuống, âm thầm quan sát những biểu cảm nhỏ của Nero. Chỉ là tiểu điện hạ, mặc kệ nguyên soái Heydrich có mục đích gì, dù là bất kỳ thứ gì cũng không phải là thổ lộ tình ý với ngài. Đương nhiên, thần tuyệt đối không nghi ngờ mị lực của ngài trong giới Omega. Nếu các Omega ở Kính Tuyền Cung nhìn thấy ngài, nhất định sẽ có vô số người giống như Amir, vừa gặp đã yêu ngài. Rốt cuộc một alpha tài mạo xuất chúng, anh dũng không sợ như tiểu điện hạ. Thôi, đủ rồi, Nero ho khan một tiếng, vành tai ửng đỏ, dù sao hắn cũng là một thiếu niên alpha tình đầu chưa khai, không thể tự nhiên mà nghe những lời trêu ghẹo như vậy. Khoan đã, sao ta nhớ ngươi và Amir luôn không hợp nhau, vậy mà lại còn nhớ đến hắn? Ngươi bây giờ lại không nghi ngờ Amir là gián điệp dụ dỗ ta nữa sao? Bạch Lang Kỵ im lặng, cắn chặt hàm răng chua chát, tiếp tục nói, ít nhất hắn vẫn là một Omega. Không, ý thần là, phỏng đoán của ngài quả thực có điểm không hợp lý. Đặc biệt là, nguyên soái đại nhân thân là alpha cuối cùng của gia tộc Heydrich. Nếu hắn đúng như ngài nói, là một người có lý trí đủ mạnh mẽ, trước đây khi kỵ sĩ ân cần khuyên bảo, Nero vẫn nhíu chặt mày, ra vẻ đã biết vớ vẩn, nhưng lại không thể nghĩ ra giải pháp tối ưu. Nhưng từ alpha cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng, hắn đột nhiên lộ ra thần sắc giải thoát, sự hoài nghi trên mặt trở thành hư không. Ngươi nói rất có lý, Alexei, Nero chắc chắn nói, tuyệt đối là ta hiểu lầm. Hậu duệ quý tộc và thành viên hoàng thất tương tự đều cần gánh vác nghĩa vụ truyền thừa gia tộc. Một kẻ mắt cao hơn đỉnh như Heydrich, tuyệt đối không thể để bất kỳ sự vật nào xếp trước vinh quang gia tộc. Đương nhiên, trước đế quốc thì điều đó có lẽ cũng có thể miễn cưỡng sánh vai. Mặc dù sự nghi ngờ chưa được giải tỏa, nhưng việc loại bỏ một khả năng khiến người ta rợn tóc gáy nhất, làm Nero chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn ghé sát vào kỵ sĩ của mình, khẽ cảnh cáo hắn, cuộc đối thoại của chúng ta không thể để người thứ ba biết. Ta không muốn bất kỳ ai nghe nói, quân chủ đế quốc lén lút phỏng đoán thần tử đối với mình có. Có một số ý nghĩ kỳ quái. Không, bệ hạ, thực tế rõ ràng, tên đó quả thực có lòng quấy rối đối với ngài. Bạch Lang Kỵ đã trong đầu đập nát đầu kẻ không biết xấu hổ đó hàng trăm lần. Sau đó dùng thuyền du nhanh nhất của đế quốc mang cho cốt ti tiện của hắn. Giải một lượt lên mấy chục vạn trụ vực chưa được thăm dò bên ngoài. Nhưng khi thấy tiểu chủ nhân không còn vương vấn suy nghĩ về một người đàn ông khác, nội tâm hắn lại nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, khiến sống lưng hoàn toàn tê dại. Đúng vậy, cứ như vậy, ngoài khoảng thời gian bị đế quốc chiếm hữu, tiểu điện hạ mà hắn quen thuộc nhất, lại thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn, thuộc về một mình hắn. Cách chương.